Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 437, điều động. Một canh, Sở Ly nghiêm mặt nói, Phó Thống Lĩnh, ta nếu không động thủ, chẳng lẽ muốn ngoan ngoãn ở bên kia thủ trị, không thể tới bái kiến hai vị thống lĩnh, mong rằng Phó Thống Lĩnh thứ lỗi, tại hạ thực tế làm không được như vậy nén giận. Hừ, nén giận. Hứa Hoàn Đức cười lạnh, làm cái này bí vệ, là Hoàng thượng cường ban cho phái đi, Hoàng thượng đã giao phó cho, chỉ là kiêm chức mà thôi, bất quá nhiều một tầng thân phận. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi, vương phủ bên trong việc vặt một đống lớn, ta thực tế không rảnh quan tâm chuyện khác, tới bí vệ phủ chỉ là bái kiến hai vị thống lĩnh. Hai người nghe xong một hơi này, ngày càng nhiều tức giận. Này ra hỏa khẩu khí thật lớn. Chiếu ngươi nói như vậy, Hoàng thượng để ngươi tiến bí vệ phủ là không để cho ngươi làm việc. Phó Mộng Sơn hòa ái cười nói, bí vệ phủ nhân số thế nhưng là hữu hạn, không có một cái nào người rảnh rỗi. Sở Ly nói, vậy liền không có cách, ta hay là hướng Hoàng thượng xin nghỉ phần này phái đi đi. Khẩu khí thật lớn. Hứa Hoàn Đức cắn răng cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng liếc xéo hắn. Ngươi cho rằng bí vệ phủ là ngươi vương phủ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sở Ly nhíu nhíu mày, ồ, chẳng lẽ còn đi không được? Một ngày vì bí vệ, cả đời vì bí vệ. Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói, thân vì bí vệ sẽ biết quá nhiều sự tình, việc quan hệ triều đình ổn định tuyệt đối không cho phép lui ra ngoài, trừ phi ngươi chết. Sở Ly cười nói, ta hiện tại hoàn toàn không biết gì cả, luôn có thể rời khỏi a. Muộn. Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói, theo ngươi một chân bước vào bí vệ phủ bắt đầu, ngươi liền nhất định là bí vệ phủ người. Sở Ly lắc đầu, ta nghĩ, Hoàng thượng biết cho phép ta xin nghỉ, kia ngươi liền thử nhìn một chút. Hứa Hoàn Đức cười lạnh nói, ngươi nếu có thể từ phần này bí vệ, ta cấp ngươi dập đầu ba cái. Nhưng không dám nhận. Sở Ly khoát tay, ta có thể không chịu nổi Hứa Thống Lĩnh đại lễ. Hứa Hoàn Đức cắn răng cười lạnh, nếu như ngươi từ không đi đâu, ha ha, chấm ngoặc kép. Phó Mộng Sơn khoát khoát tay cười nói, khỏe rồi khỏe rồi, lão Hứa, đừng đùa tiểu Sở á. Hắn đứng dậy rời đi ghế bành, tới đến Sở Ly tiếp cận, mỉm cười nhìn xem hắn. Yên tâm đi, tiểu Sở, biết rõ ngươi tại vương phủ bên trong làm việc, An Vương bên đó đây, xác thực có không ít sự tình, bên này sẽ không cho ngươi quá nhiều chuyện, vậy liền đa tạ thống lĩnh. Sở Ly mỉm cười, thống lĩnh, ta nói trước một tiếng, bên trên một lần phát hiện Quang Minh Thánh giáo đệ tử, đơn thuần trùng hợp, cũng không phải là tại hạ có bản lãnh gì. Là đột nhiên cảm giác được hắn có chút khả nghi. A hát, ngươi có thể cảm thấy hắn khả nghi, đây chính là bản sự. Phó Mộng Sơn ha ha cười nói, nhiều người như vậy, vì cái gì không có người phát hiện hắn khả nghi? Hết lần này tới lần khác tiểu Sở ngươi phát hiện đây, này chính là thiên phú. Cảm thấy có một chút khả nghi liền dám tìm bảo thân vương, đây là lừa gạt tiểu hài đâu. Sở Ly lắc đầu cười nói, thống lĩnh quá khen. Phó Mộng Sơn nói, như vậy đi, ta không an bài ngươi làm chuyện khác, vẻn vẹn chịu trách nhiệm Quang Minh Thánh giáo. Cha khám thần đều phía trong Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Sở Ly tức khắc nở nụ cười. Phó Mộng Sơn cũng không giận, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Tiểu Sở cảm thấy không ổn. Hứa Hoàn Đức nói, thống lĩnh, trọng đại như vậy sự tình, giao cấp hắn, ta nhìn vẫn là thận trọng một chút cho thỏa đáng. Tiểu Sở ý nghĩ đâu? Phó Mộng Sơn cười nói. Sở Ly nói, Hứa thống lĩnh nói đúng lắm, vẫn là thận trọng cho thỏa đáng. Một người vương phủ bên trong có quá nhiều chuyện, ta phân thân thiếu phương pháp. Còn nữa, lần kia là vận khí tốt, không biết mỗi một lần đều có vận may như thế kia. Không, không không. Phó Mộng Sơn khoát khoát tay, cười nói, ta tin tưởng tiểu Sở ngươi không phải vận khí, là chân chính bản sự. Sở Ly cười nói, thống lĩnh coi trọng, vô cùng cảm kích, liền sợ ta lực có chưa đến, bỏ lỡ đại sự, để thống lĩnh rơi vào hoàng thượng bất mãn, đó chính là tội lỗi. Tiểu Sở, dạng này à, Phó Mộng Sơn cười nói, ngươi dù sao vừa mới tiến phủ, yêu cầu không thể như vậy nghiêm, chỉ cần ngươi lại bắt được một cái Quang Minh Thánh giáo đệ tử, ngươi liền có thể tùy ý làm việc, năm nay bên trong, không biết lại cho ngươi chuyện làm. Làm sao, thống lĩnh đối hắn thật đúng là thật tốt. Hứa Hoàn Đức cười lạnh nói, một năm chỉ có một kiện nhiệm vụ, còn dễ dàng như vậy. Sở Ly nói, thống lĩnh, chẳng lẽ mỗi cái bí vệ đều có nhất định nhiệm vụ số lượng? Này thật không có, Phó Mộng Sơn nói, ngược lại không chịu ngồi yên chính là, chúng ta bí vệ phủ nhân thủ một mực khan hiếm, không đủ dùng. Ngươi nếu là chuyện nhỏ này còn làm không tốt, cũng không cần ngươi hướng hoàng thượng xin nghỉ. Chúng ta trực tiếp giúp ngươi nói với hoàng thượng. Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói, để hoàng thượng trực tiếp điều ngươi ra An Vương phủ. Sở Ly cười cười, đã như vậy, vậy chỉ có thể thử một lần vận khí. Dạng này, Phó Mộng Sơn thuyết đạo, chủ yếu là bài trừ Vương phủ Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Mỗi cái đại vương phủ đều phải tra một lượt. Vương phủ không có, lại từ triều đình đại quan nhà bên trong tra được. Sở Ly nói, vâng, Phó Mộng Sơn nói, có thể điều cho nhân thủ của ngươi không nhiều. Hai cái thế nào? Hai cái, chấm ngoặc kép, Sở Ly nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói, hai cái liền hai cái. Ha ha, chấm ngoặc kép, Phó Mộng Sơn tiến lên phía trước vỗ vỗ bả vai hắn. Khen ngợi mà nói, thống khoái. Tiểu Sở làm việc hợp khẩu vị của ta, dạng này tốt nhất, kia ngươi có thể tùy ý chọn hai cái. Đương nhiên, là không có việc gì trong người, vậy liền thủ trị kia hai cái đi. Sở Ly nói, ngươi nha, chấm ngoặc kép, Phó Mộng Sơn chỉ hắn, lắc đầu bật cười, vẫn là người trẻ tuổi tính cách. Hai người bọn họ là mới tới phủ, kinh nghiệm nông, tính tình còn không có mài mòn, dễ phát động chuyện xấu. Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói, sớm nói với ngươi một tiếng, bí vệ phủ nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, giết không tha, ta còn không đến mức giết bọn hắn. Sở Ly nói, hứa thống lĩnh yên tâm, ta thay phủ bên trong mài một cái tính tình của bọn hắn. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi nha. Phó Mộng Sơn cười nói, hai người bọn họ ta liền giao đến trên tay ngươi, có thể kiến tạo. Nhưng đừng ra gì đó sự tình, thực xảy ra ngoài ý muốn, ta duy ngươi là hỏi. Sở Ly ôm quyền, Trử Lương, Phó Mộng Sơn cất giọng nói, là, thống lĩnh, bên ngoài truyền đến Trử Lương thanh âm, đem bên ngoài thủ trị hai cái mời đến tiến đến. Phó Mộng Sơn nói, đúng, Trử Lương ứng với một tiếng, bước chân đi xa. Phó Mộng Sơn nói, chúng ta bí vệ phủ thực hành chính là quân chế. Đội trưởng, ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng, phó thống lĩnh, ngươi phẩm cấp mặc dù cao, dù sao vừa mới tiến phủ, liền theo đội trưởng làm lên đi. Đa tạ thống lĩnh, Sở Ly nói, hai người rất mau theo lấy Trử Lương vào đại sảnh, gặp qua thống lĩnh, phó thống lĩnh, hai người cung kính hành lễ. Phó Mộng Sơn ngồi tới ghế bành bên trong, trầm giọng nói, Dương Tông Văn, Đồng Kỳ Phi, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền đưa về Sở Ly đội ngũ bên dưới. Gì đó, Đồng Kỳ Phi nghẹn ngào kêu lên. Dương Tông Văn cũng mặt lộ kinh ngạc, nhìn xem Phó Mộng Sơn, lại nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly trầm mặt, thần sắc trang trọng, Đồng Kỳ Phi vội nói. Thống lĩnh, ta không phải về trương đội trưởng quản sao. Hôm nay bắt đầu điều đến Sở Ly thủ hạ. Phó Mộng Sơn cười nói, các ngươi sở đội trưởng thế nhưng là danh mãn thần đều thanh niên tuấn kiệt. Các ngươi đi theo hắn, cơ hội lập công cũng sẽ không ít. Thống lĩnh, Đồng Kỳ Phi vội vàng kêu lên, đi, Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói, quyết định như vậy đi. Sở Ly trầm mặt nhìn về phía Đồng Kỳ Phi, điều đến thủ hạ ta, có phải hay không nhân tài không được trọng dụng rồi. Phó Mộng Sơn nói, Tiểu Đồng, Tiểu Dương, các ngươi biết rõ chúng ta bí vệ phủ quy củ, phủ vệ như trị quân,